toàn chức pháp sư dị bản, chương 1431 quỳ cốc từ sư tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có người sinh ra vô nghĩa, chỉ cần tồn tại ở trên thế giới này, liền sẽ lưu lại cái gì đó, dù chỉ là làm người làm ra một cái rất rất nhỏ cải biến. Lê Minh rời đi, Âu cũng là thanh thản thoải mái. Lucifer nhìn Lê Minh dần dần tan biến, có chút đột nhiên nhớ đến vị kia hắc ám chúa tể thái quỷ hoàng. Người có lẽ trước khi ra đi cũng là như vậy tưởng niệm người bạn già phải không? Thiên đạo diệt tuyệt cơ quân thí thần xuất hiện, để Lucifer hồi tưởng lại hành trình ma tu ở hắc ám vị diện là bậc nào gian khổ, không có nhắm mắt nghỉ ngơi là địch tìm đến tận cửa, hắn chỉ có thể lao đầu vào biến đổi cùng đấu tranh, nhưng cái này tự hồ cũng không có để chính mình trở nên càng tốt hơn. Thái quỷ hoàng, không có ngươi, sẽ không có ta hôm nay. Yên tâm, ta bằng mọi giá, cũng không để quê hương thế giới của ngươi bị chu diệt như thế. Không gian bụi phủ kín thở không nổi, từ Đông Châu cho đến Tây Giới, từ phương Bắc cho đến Nam Hạ, ngoài khơi Hải Châu, vô tận Lam Hải, phá toái diệt thế thần quyền bên dưới tạo thành một cái cực đoan sa ngục cảnh, ai đã từng trải qua thống khổ sinh mệnh bị thiên đạo dày vò đều rõ ràng, chỉ cần bị cuốn vào đến bên trong nhất định là sống không bằng chết. Lúc này đây, dạng này một cái Sahara nhồi nhét thành cung điện cát hung hăng trùm lên đám người Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên dốc hết sức lực bình sinh, thêm vào Mục Bạch Tương Tiểu Nhữ Đồ Đằng Bộ Lạc Lạc Nhạn, Lê Nam Phước Ngô Việt Hùng, Nhàn Nhàn, Giang Dục vân vân. Tất cả mọi người đều tụ tập lại một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau chống lại cái này thần phạt. Chỉ biết hiện tại sinh tử không rõ, ai nấy đều hiểu, giờ khắc này là không được nghĩ nhiều như vậy, không thể dựa vào bản thân một mình lực lượng là có thể sống sót qua kiếp nạn này. Mạc Phàm và Lucifer đúng bất lực, không có ma pháp, không còn ma năng, không còn đủ thể lực nữa. Hai người bọn hắn chính xác là vẫn có thể vất vưởng sống qua một kiếp này đấy. Nhưng mà, làm sao cứu mọi người? Làm sao có thể rời đi? Quá khó, chẳng còn một lá bài tẩy nào nữa cả. Coi như là còn nguyên vẹn ma năng thể lực thú thật bọn hắn cũng không có đối sách. Mạc Phàm là cao thủ đứng đầu thứ nguyên. Hắn nhìn một cái liền biết thiên đạo diệt tuyệt khóa lại gông xiềng, không khác gì cấm chú chi lung cả. Toàn bộ bầu trời siêu duy vị diện là một cái sa mạc lồng giam, căn bản không có đường tránh thoát, không gian dị hệ gì đi chăng nữa cũng vô phương thoát được ra ngoài. Thiên cơ kia, rốt cục là như thế nào mới có thể xảy ra, không phải bọn hắn có thể thoát khỏi đây để chạm trán cổ nguyệt đế sao? Mạc Phàm và Lucifer đều nhận thức rõ ràng, thôi động thần quyền đại kiếp này, diễn toán ít nhất tối thiểu 10.000 năm. 10.000 năm hủy diệt thiên địa cùng đồng hóa ngủ say, trả chúng sinh về lại nguyên thủy thời kỳ tái khởi động hạt giống mầm mống mới. Này mang ý nghĩa, bọn hắn nếu có sống, cũng sẽ phải bị giam cầm ở thế giới này 10.000 năm. Nhà chỉ sợ không đầy 100 năm nữa, thần vương cổ nguyệt sau khi đoạt thần vị, đích thân hắn sẽ tới đây cứu bọn hắn thoát khỏi lồng giam siêu duy, sau đó đem lên cây thánh giá treo thị chúng. Vì cái gì đến nông nỗi này? Mạc Phàm cảm thấy có gì đó không đúng. Bọn hắn nhất định là có chỗ nào đó tính toán sai qua, bỏ sót đi một vài biến thể dữ kiện cho nên thiên cơ mới gặp trục trặc như vậy. Thiên cơ không xảy ra đúng như kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm lung lay đầu, đáng chết. Chẳng lẽ chính mình đùa với lửa tọc mạch thiên cơ quá nhiều, bây giờ bị thiên cơ hại ngược lại. Vì cái gì thần tỉnh bỉ ngạn không đưa đến nhiều manh mối hơn? Vì cái gì lại là thời khắc này hết ma năng? Con mẹ nó, hắn vò đầu bứt tóc cố gắng suy nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên một cái âm thanh bén nhọn tiếng cười cùng lời nói giễu cợt lại lần nữa phát ra thanh âm tại Mạc Phàm bên cạnh. Ha ha ha, Mạc Phàm, ngươi cuối cùng cũng như ta một dạng. Ngươi cho rằng ta chưa từng dốc ra hết thảy đi cảm hóa thế gian sao? Ta cũng rất muốn có một đội quân hữu dụng toàn bộ đế hoàng, nhưng khổ nổi, không phải đế hoàng nào cũng biết nghe lời. Sẽ có một vài kẻ giống như ngươi, hoặc là giống như gã Lucifer kia ta chán ghét vô cùng. Thiên đạo đối bọn hắn nhân từ sẽ chỉ làm chính mình không có chút nào ranh giới cuối cùng, đối với bọn hắn nghi ngờ sẽ chỉ bị chế giễu lợi dụng. Ngươi tưởng mình làm tốt lắm sao, ngươi nắm giữ thiên đạo thì cũng sẽ như ta mà thôi, mỗi người đều có thể trở thành ác thần, ngươi giết không bao giờ hết, giết không dứt, chỉ có tái tạo, mà tái tạo trước đó, nhất định phải mẫn diệt hết thảy. Mạc Phàm biết đây là thần mẫu thanh âm, nàng không phải ngủ say rồi sao? Thôi động đại trận trước đó là chắc chắn phải lao lực cạn kiệt hết thảy tàn thể ý chí mà ngủ say đi, làm sao lại tại chính mình nội tâm gieo xuống một cái tâm ma? Thần mẫu căn bản là không dùng chính mình quyền lực cùng thực lực đi uy hiếp Lucifer và Mạc Phàm, nàng cũng không có mạnh mẽ đem bọn hắn đuổi ra ngoài, nàng chỉ là đem chôn giấu thần quyền vào cơ quan thí thần, tại giao phó thời điểm chân thật nhất một mặt bất lực của thế nhân triển lộ cho Mạc Phàm và Lucifer xem, để bọn hắn nhìn thấy xoay quanh siêu duy vị diện bầu trời cái này to lớn bão táp sa mạc chẳng qua chỉ một điểm nhỏ của tảng băng chìm, chỉ đến thế mà thôi, loại kia nhỏ bé không thể tả cảm giác thì sẽ đem tất cả phá hủy. Thật sự quá mức không biết tự lượng sức mình, càng buồn cười hơn chính là, bọn hắn lại cho là mình loại này chíp hôi miệng còn hôi sữa có thể đi kháng cự lại chí tôn đế hoàng. Đúng ngu, đại khái có thể đi hỏi một chút những này tiền bối của các ngươi trong quá khứ huy hoàng, bọn nó đến tột cùng có bao nhiêu kẻ rốt cục vẫn là phải hướng về chí tôn đế hoàng khẩn cầu mình có thể sống được một cái 10.000 năm, làm cho cuộc chiến dòng tộc đạt được ngàn năm vĩnh bảo thắng lợi, làm cho bản thân bọn nó cùng con cháu của bọn nó có thể hưởng dụng mấy mươi vạn năm yên ổn kiêu sa tiêu dao yên bình. Xưa nay chỉ có chí tôn đế hoàng dám nhờn với chí tôn đế hoàng. Kẻ khác nhờn, kết cục là cái gì, việc này không cần phải nói nữa. Cả họ cả tộc đều bị diệt, những kẻ không biết yên phận rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt đáng. Mạc Phàm mệt mỏi với mụ điếm này, cũng lười đi nói chuyện với đồ não tàn điên dại đó. Mạc Phàm hít thở sâu một hơi, ánh mắt của hắn dần dần biến đỏ tại cái này một tòa lại một tòa sa mạc cung điện đổ xuống bên trong, hắn biểu hiện đã có chút mất kiên trì, tâm hồn của hắn dần dần cùng trong ngọn lửa tận thế kia chính mình trùng điệp vĩnh viễn không có cách giải thoát bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại loại này cảm giác áp bách mạnh mẽ bên dưới, hắn thậm chí quên đi suy nghĩ một kiện sự việc cực kỳ trọng yếu, đó là hai vị kia Hạ Băng cùng Sở Giang, làm sao giống như từ đầu đến cuối bọn hắn không có hiển hiện a, đúng rồi. Chưa xong, còn chưa thua, bàn cổ không lý nào để hắn thua, bàn cổ tuyệt đối sẽ không thể để Mạc Phàm và đồng bọn mắc kẹt ở nơi này, nếu bọn hắn mắc kẹt bàn cổ cũng sẽ thua. Sở Giang thì lại từ đầu đến cuối im ắng. Bàn cổ ngồi đối diện Sở Giang, mặc cho mưa bão sa hoang, mặc cho tận thế giáng lâm đầu người, như thể muốn chờ cái gì. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, hai người cứ thế thăm dò lẫn nhau, cũng là so kè lẫn nhau, cùng nhau đấu kiên trì, ai nhẫn hơn, kẻ đó thắng. Rốt cục Sở Giang động lòng, mở miệng nói ra trước. Ngài thắng rồi, ta nhịn không được cảnh tượng như vậy, bàn cổ cũng là đối với hậu bối giữ lại cho thể diện. Thật ra cách đây ít phút ta có gãi mông ta thua. Chỉ gặp Sở Giang không xem đó là trò đùa, khuôn mặt rất nghiêm túc nói. Bàn cổ tiên sinh, người không muốn ra tay trợ giúp lần này sao? Đùa ta lấy cái gì giúp lấy bàn cổ phủ? Dìu, già khai thiên bổ trời cho nhanh chết hơn à, thế gian này thiên đạo muốn diệt tuyệt ngoại trừ ngươi người đọc sách cam hiểu tường tận thế đạo ra còn ai có thể chống đỡ nổi kiếp nạn này đâu? Bàn cổ khẳng khái nói. Mà lại, theo ta sở đoán, tiểu tử Mạc Phàm và Lucifer kia có thể tìm đến được địa phương này kháng cự thần mẫu, phần lớn là do ngươi chỉ điểm đúng không? Thì bàn cổ sau đó vuốt vuốt cái cằm, mở miệng nói thêm. Hậu sinh khả úy, quỷ cốc tử giả chết rời đi nhân thế, hạ nhập hắc ám vị diện đầu quân hai mang cho U Minh thần tộc trở thành hắc ám chúa tể một đời vĩ đại thái quỷ hoàng. Ta nhìn thấy khí chất thái quỷ hoàng trên người tiểu tử Lucifer. Hắn khả năng là đệ tử ngoại môn Quỷ Cốc Tông, nhất định là ngươi nhìn thấy sợi dây liên lạc với hắn, đem hắn ký ức cho sớm như vậy khôi phục. Không thể lừa được bàn cổ, Quỷ Cốc Tử sư tôn chính là Thái Quỷ Hoàng, tin tức này bàn cổ từ rất lâu đã sớm điều tra ra cách chương.